Chương 566, ngồi chồm hổm góc nhà hát tâm thần bất định. Từng cây một đằng mạn ở trên khớp xương hợp với tiên huyết cùng nhau phun tung tóe đến rồi giữa không trung, phi hành hơn 10m ở phía sau đi vòng mèo, hướng phía mặt dưới bên trên bằng nhanh nhất tốc độ đập xuống. Ta tuy là cách bọn họ ở 100m bên ngoài, nhưng là có thể cảm giác được trên mặt đất rung động. Hơn nữa, ở ghi hình chung, đã thấy các đồng đội từng cái thống khổ không chịu nổi biểu tình len ken gợi ý của hệ thống. Huyết thi chi thụ sử dụng huyết cốt điều linh kỹ năng, mỗi giây đối với người chơi tạo thành tổng lượng máu 10% thương tổn, làm giá, mỗi giây nó đem đánh mất tổng lượng máu 1%, kỹ năng vẫn duy trì liên tục đến nó tổng lượng máu xuống tới 10% mới thôi. Kỹ năng này, phóng xạ diện, tích cực đại, nện xuống lúc tới tốc độ lại cực nhanh, thế cho nên mọi người căn bản cũng không có phản ứng kịp. Tiểu Tĩnh khớp hàm khẩn yếu, vừa chạy mở một bên quát to, tất cả mọi người chạy đi giờ khắc này. Hết thể địch nhân đều hướng về phương xa chạy đi chỉ tiếc, huyết thi chi thụ đã dùng hết mạng già, đưa cái này công kích kéo dài tới mặt huyết tán cực đại, mặc dù là bọn họ như vậy dùng sức chạy nhanh, cũng không có cách nào chạy thoát, tất cả mọi người chơi vẫn ở huyết cốt tàn lùi. Phóng xạ bên trong băng vũ vô ưu vội vàng hô, mọi người đừng chạy, ta cho mọi người dung huyết ở như vậy thời khắc mấu chốt, cái kia 25% chỉ rũ kỹ năng tốc độ để thăng thể hiện ra ngoài. Băng vũ không sầu chỉ rũ thiểm quang rất nhanh rơi vào cả bụ xì nổ trên người, mà sau đó, đang bị cắt đứt một lần sau đó, đàn thêm thánh tâm chỉ rũ thuật rốt cục hoàn thành các đồng đội cũng không phải chờ nàng, từng cái cũng móc ra bình máu cho mình hồi huyết, Tiểu Tĩnh càng là tại chính mình lượng máu mạnh mẽ. Rơi thời điểm giơ tay lên cho Tuyền Cận bỏ thêm một cái thần thánh che chở vấn đề của nàng không lớn, nếu như không chịu nổi nói, tốt xấu còn có 5 giây vô địch thánh kỵ sĩ tôn nghiêm. Mà Mục Thương cũng có lảng tránh kỹ năng, chí ít có thể lấy ngăn trở một lớp công kích, chỉ có Tuyển Cận cùng cả Puxino, là nguy hiểm nhất. Ta ở tổ đội trung hô lớn, mọi người nhất định chịu đựng, sống qua một đoạn này, bê tử kỳ đã đến 10 giây quá khứ, trên lý thuyết tất cả mọi người hẳn là cút, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người lượng máu đều ngừng ở lại 50% tả hữu. Băng vụ không sầu kỹ năng tuy là nhiều lần bị cắt đứt, nhưng lại như cũ bất khuất phóng thích kỹ năng kịp thời cho mọi người tăng máu. Ta may mắn không thôi, nếu như chúng ta không có ở đóng băng bên trong tòa thành cổ làm ra nhiều như vậy như bức tài liệu, sợ rằng bây giờ là tuyệt đối gánh không được cái này một lớp công kích, thậm chí băng vũ vô ưu ở huyết tinh quấn quanh kỹ năng phóng xuất sau đó đã cút, mà bây giờ trong đội ngũ chắc là hoàn toàn đại loạn. Bởi vậy có thể thấy được giá cao dài trang bị càng là đến cuối cùng, thì càng nổi tiếng đương nhiên. Cái này cũng theo chúng ta không vứt bỏ không buông tha có quan hệ, cường đại như vậy cấp độ sử thi bê bổ rèn kịp, nếu như không phải dựa vào ý chí kiên cường phẩm chất cùng hắn chết dập đầu, ở đâu ra hai bộ cường lực bạch kim trang bị khai quốc tế vui đùa hơn nữa. Trong đội ngũ, những thứ này đội hưu chỉ số IQ cũng là cực cao, Tiểu Tĩnh ở chống đỡ được không đến 5 giây thời điểm đột nhiên đi vòng mèo, ngay sau đó, còn lại người chơi cũng nhất đi vòng mèo. Nàng và cả Puxino cùng với Mục Thương đều hướng phía huyết thi chi thụ chạy đi. Mục Thương vừa chạy một bên mắng to, ma giờ phúc, ta thực sự là ốc heo, cư nhiên đã quên trọng yếu như vậy sự tình. Cả Puxino cũng bất đắc dĩ cười, hết cách rồi, đây chính là loài người thói hư tật xấu, ra khỏi thiên thai chuyện thứ nhất chính là chạy thôi. Hoàn toàn chính xác, bọn họ quả thực đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, đó chính là huyết thi chi thụ kỹ năng mặc dù như bức, nhưng là nó bản thể hiện nay nhưng không có cái gì miễn dịch trạng thái, mà ba cái chiến sĩ ngoạn gia trên người đều có hấp huyết trang bị, đa đa thiểu thiểu có thể giúp băng vũ vô ưu một điểm nhỏ vội vàng, thế nhưng, có vài người có thể giúp băng vũ vô ưu có chính là lớn bận rộn. Tỷ như Tiểu Tĩnh đang ở ngày hôm qua, Tiểu Lạt Tiêu không chỉ có băng băng vũ vô ưu làm ra bạch kim cấp đóng băng chi tâm sáo trang, càng là lợi dụng còn thừa lại hàn tinh khoáng thạch cùng lam bảo thạch các loại tài liệu làm ra không ít ngành vật lý nhẫn, trong đó lóe lên hai quả cực phẩm, đều là bỏ thêm hấp huyết thuộc tính, trong đó một viên bỏ thêm 4% hấp huyết thuộc tính nhận cho Tiểu Tĩnh, mặt khác một viên bỏ thêm 2% hấp huyết thuộc tính nhận thì bị Mục Thương dừng đi nha. Cứ như vậy, Tiểu Tĩnh cộng thêm chiếc nhẫn của ta, tránh tránh hảo hảo sở hữu 10% hấp huyết thuộc tính. Lúc này, mỹ nữ kỵ sĩ triệt để nổi gióa, trước mặt xông lên một cái thế đại lực trầm thần thánh một kích đập vào trên cây khô, tạo nên một mảnh ô huyết, ngay sau đó, thần thánh chặt chém tế xuất, sau đó, nửa sở kỳ hữu bị động, cũng là công kích thêm được cao nhất kỵ sĩ kỹ năng một trong cường lực phản kích từ trong tay kim cương cấp chiến kích dẫn đạo đi ra, lại một lần nữa ngạnh sinh sinh đích. Đột nhập huyết thi chi thụ trong cây khô 2544-51-2541-1845-1845-1845-1788-1784-4788-4 liên tiếp lục sắc chữ số nhìn mục thương cùng cả bục xí nổ đều ăn sợ không nhỏ, mà ở đếm ngược cuối cùng 5 giây thời điểm, tiểu tĩnh càng là làm ra một cái cử động to gan. Đó chính là đem hai cái nhẫn đột nhiên lấy biếu tặng hình thức cho mục thương cùng cả bụ xì nổ. Hai người này biết xấu hổ, sau đó dũng, một cái đi vòng qua huyết thi chi thụ phía sau, sắc ý thả ra ngoài, sau đó đánh ra liên tiếp rất nhanh. Công kích, một cái khác trong tay chiến kích tung bay, đùa giỡn nổi lên bạo vũ lê hoa thương pháp, tiểu tĩnh thì tại sinh mệnh bí dược làm lạnh được rồi, sau đó lại cho chính mình đổ một chai. An giật đem lượng máu thọt tới an toàn tuyến bên trên, cách làm của bọn họ cũng để cho băng vũ vô ưu trình độ lớn nhất giảm miễn áp lực, chuyên tâm cho mình cùng tuyển cận đem lượng máu kéo đến đường số mệnh bên trên được. Tốt, thật tốt quá, ta liên tục kêu 3 tiếng tốt. Cơ hồ là cùng lúc đó, tiểu tĩnh cũng cho ta phát tới một cái tin tức bên trên mang theo một cái khuôn mặt tươi cười phủ. 20 giây phun ra làm cho huyết thi chi thụ trên người bạch cốt đằng mạn toàn bộ rơi sạch. Một cái cũng không có còn dư lại, cả cây trở nên quang ngốc ngốc, chỉ còn lại có một cái trống rông thân cây, mà sau đó, nó cũng không ra dự liệu tiến nhập tần tử trạng thái. Ta đã không ở trong đội ngũ nói chuyện, bởi vì ta ở một người chiến trường, đối với bọn họ chiến đấu không quyền lên tiếng. Hơn nữa, vô số trận chiến đấu chứng minh, tiểu tĩnh cũng là một cái phi thường xuất sắc quan chỉ huy. Làm huyết thi chi thụ lượng máu xuống đến 5% tả hữu phía sau. Chúng ta bên này cũng rốt cục kết thúc công việc, theo độc luyến thu vũ một kích trầm trọng bổ, cuối cùng một cái dạ hành giả cũng cút. Ta không tự chủ được đẩy độc luyến thu vũ bả vai một cái, tỷ, thay ta đem bê giết đi. Độc luyến thu vũ hơi sừng sờ, vì sao để cho ta đi? Ta hầm hừ nói, lại bắt đầu cùng ta giả vờ, ngươi không phải nói với ta vận may của ngươi giá trị đã vượt qua 20 điểm sao? Mau đi đi. Kết quả, xinh đẹp tỷ tỷ lần nữa hướng ta thẻ lưỡi, lộ ra ngoan tỷ trẻ tính. Mà một bên, ta và tiểu lạt tiêu thì ngồi trồn hồn xuống, bắt đầu quét tước mặt đất. Chỉ là, làm cấp thế giới chuẩn B, những thứ này dạ hành giả thực sự là cái quái gì vậy cùng quỷ, trang bị chỉ là rơi mất điểm hoàng kim cấp bị chúng ta, liền hợp kim hình bóng cũng không tìm tới, ít nhiều đại bộ phận rơi xuống là kim loại giáp, nếu so với đồng phẩm cấp còn lại bọc thép đắt một điểm. Tiểu lạt tiêu cười một cái nói, hắc hắc, đêm nay có việc phạm. Ra khỏi phó bản sau đó huyền hoàng thành truyền tông cái kia bày sạp, đem những này không đáng giá tiền bánh khỏe đều bán cho cao cấp thái điểu. Ta nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, ngươi nha đầu kia càng ngày càng đen bất quá, có thể hay không mang ta lên? Tiểu lạt tiêu khinh bị nói, ca ca, ta thật coi thường ngươi, bất quá, nhiều như vậy rơi xuống vật ta còn thực sự là không chứa nổi. Sau đó, hai chúng ta bèn nhìn nhau cười, hơn nữa đều cười cực kỳ gian trá. Nàng ở vui cười hơn thấp giọng hỏi, ha ha ha, ca ca, ngươi vừa rồi cho ta phát cái kia tầm ngữ là thật, vẫn là hống ta đùa? Ta cũng cười làm đáp, cái nào một cái à, hắc hắc, ngươi thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái, chính là cái kia thôi. Rốt cuộc là cái nào một cái à? Bảo bối cũng từ trên trời rơi xuống, cùng tiểu lạt tiêu nhất tề hỏi. Hai mắt của ta căm tức nhìn bảo bối, đi, ngồi chồm hổm góc nhà hát tâm thần bất định đi. Bảo bối đột nhiên đứng thẳng, nghiêng đầu qua chỗ khác. Đi về phía xa xa, quả quyết đứng ở dưới chân tường, điềm mỹ tiểu trong giọng nặn ra làm lòng người say thanh âm. A a a a ôi chao a tê tiểu lạt tiêu khuôn mặt đỏ lên. À thật đúng là tâm thần bất định á, các ngươi chơi thế nào cao thượng như vậy a? Ta đại nghĩa lâm nhiên nói, dân tộc, chính là tốt nhất. Bảo bối nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng ta thẻ lưỡi, hừ hừ, ngươi bất đi, ngươi cái này lao biến thái rõ ràng là khi dễ ta. Ta hừ nhẹ nói. Ngươi thua không có thua chứ, có chơi có chịu có được hay không? Tiểu lạt tiêu không khỏi sững sờ. Ế, có chơi có chịu, các ngươi lúc nào đánh cuộc? Ta đắc ý rào rạt mở ra mới vừa lấy ra giờ tờ bảng. Thấy được chưa? Đây là bốn người chúng ta nhân phát ra, bảo bối bị thua ta, cho nên dựa theo ước định của chúng ta, nàng phải hát tâm thần bất định. Nếu như là ta thua, vậy trái ngược. Bảo bối lệ rơi đầy mặt, ô ô ô, buồn đến chết. Có vẻ như ta chỉ thua một xíu. Tiểu lạt tiêu cũng lệ rơi đầy mặt, các ngươi cái này hai biến thái, hai người liền chiếm tổng thâu suất 75%, để cho ta cái này 5% nhân tình làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi a? Ta thì cười khuyên nói, ta không quan tâm, ngươi coi như là linh phát ra, ta cũng mang ngươi chơi. Tiểu Lạc Tiêu mặt đỏ hơn, giảm thấp thanh âm nói, nếu có một ngày ta phát ra thực sự thấp như vậy, ta liền chuyên tâm cho mọi người cùng ngươi làm trang bị, làm xong các ngươi hậu cần công tác, thật tốt canh gác lấy ngươi. Nghe thế mấy câu nói, trong lòng đánh tới không chỉ là hạnh phúc, còn có một tia không giải thích được chua xót. Quả thực, so sánh Tiểu Tĩnh mà nói, ta cho Tiểu Lạc Tiêu quá ít. Chúng ta mặt đất còn không có quét sạch sẽ, bên kia rốt cục truyền đến một tiếng trọng rơi xuống đất âm thanh, ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy huyết thi chi thụ đã ngã trên mặt đất cút. Chỉ là, một mảnh kia mặt đất thật sự là khiến người ta không có cách nào khác nhìn, tất cả đều bị tiên huyết nhiễm thấu, thật sự là quá thảm. Vì vậy, vài cái xúc nhíu mày sau đó, đem quét sân công tác chuyện đương nhiên giao cho cả Bục Xì Nổ cùng Mục Thương hai cái này bị thương tên. N.